Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc, chương 231, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Phùng Dương nhìn Mạc Hàn Vũ đã say khướt, trầm giọng hỏi, nhị ca, hôm nay huynh đến Minh Vương Phủ rốt cuộc có mục đích gì? Minh Vương Phủ, để ta ngẫm thử nào. Mạc Hàn Vũ ợ lên hơi rượu, mùi rượu nồng nặc. Mạc Phùng Dương nhíu mày, ghét bỏ hơi lùi về sau một chút. À, lúc chưa ở trong cung ta có nghe lén thấy ngươi và đại ca nói chuyện. Nói gì mà thư hối lỗi của lão tam bị người ta cháo. Mạc Hàn Vũ lại nấc lên cái nữa. Khà khà khà, hắn ta bật cười, là ta cháo đấy, bất ngờ không nào, các người chắc là không ngờ chứ gì. Hắn ta bày dáng vẻ ông đây là nhất vui vẻ gật gù. Mạc Phùng Dương, đúng là không ngờ thật. Hắn thấy sau lưng Mạc Hàn Vũ tuy có Chu gia hết lòng nâng đỡ nhưng bình thường hắn ta cũng chỉ là một người giá áo túi cơm, hoàn toàn không biết gì về chuyện trong triều. Còn Chu Vũ Anh, nàng ta cũng là một nữ hán tử. Bình thường phu thê hai người họ ngoại trừ ăn ra thì dường như chẳng có sở trường gì. Không chỉ Mạc Phùng Dương cho là vậy mà đến cả Mạc Vân Đức cũng cho rằng như thế. Cho nên hiện giờ nghe Mạc Hàn Vũ nói như thế thật sự hắn cảm thấy bất ngờ. Sao huynh lại cháo thư hối lỗi của Tam ca? Bởi vì hắn đáng ăn đòn. Nhạc phụ gửi thư đến nói cho ta biết, lão Tam cố ý muốn viết thư hối lỗi. Ta lập tức nảy ra ý định này, xem ta chơi xỏ chết tên tiểu tử này. Mạc Hàn Vũ cắn răng, nhấn nhá rõ ràng từng chữ một mà mắng. Từ nhỏ đã thích cướp đồ của ta. Mạc Vân Khinh không phải người. Mạc Phùng Dương, lúc này hắn nghe thấy sau lưng truyền đến âm thanh xì xì quái lạ. Hắn quay đầu nhìn lại trông thấy Vân Khương Mịch đang nghiêm túc loay hoay mò mẫm một món đồ màu đen. Âm thanh, xì xì, truyền đến từ bên đó. Mạc Phùng Dương cau mày. Vân Khương Mịch nàng đang làm gì đấy? Lại là thứ gì nữa đây? Đây là máy ghi âm. Vân Khương Mịch không thèm ngẩng đầu, nói với giọng oán trách. Cái hệ thống hỏng này, thứ ta cần là bút ghi âm, ai ngờ nó lại cho ta cả món đồ chơi của lỗ sĩ hỏng hóc này. Máy ghi âm, hệ thống, bút ghi âm, nàng đang nói cái gì vậy? Mạc Phùng Dương nghe không hiểu câu nào cả. Lúc này Vân Khương Mịch mới chợt định thần lại. Mẹ ơi, vừa nãy nàng nói cái gì vậy? Xem ra đêm nay không chỉ có Mạc Hàn Vũ say mà cả nàng cũng say rồi. Nàng vội vàng đặt chiếc máy ghi âm sang bên cạnh. Ôi chao, ta cũng say rồi. Vân Khương Mịch nằm lên trên bàn, nhắm một mắt mở một mắt nhìn Mạc Phùng Dương. Thấy hắn vẫn còn nhíu mày nhìn mình, nàng vội vàng nhắm mắt lại với dáng vẻ chột dạ. Lúc này Mạc Phùng Dương mới thu hồi ánh mắt lại. Hắn liếc nhìn chiếc máy ghi âm rồi lại nhìn Mạc Hàn Vũ. Cách chương,